Chiến thần bất bại, chương 699, mặt quỷ hùng kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thương khố, mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, chỉ còn sự tĩnh lặng. Tần Tử Sơn là người thứ nhất phục hồi lại tinh thần, phát hiện bầu không khí có chút bối rối, chủ động giải vây, cười nói, quý phó rất có cá tính, nghe nói cũng là người xuất hiện từ Thủy Triều. Tệ ra cũng có một vài người. Những người này đúng là kiệt ngạo bất tuân. Nghĩ cũng là hoàn cảnh tạo ra. Đợi qua đoạn thời gian mà luyện bớt tính khí là có thể dùng tương đối thuận tay. Minh Châu cũng phục hồi lại tinh thần. Thần tình bình tĩnh, giống như vừa mới rồi không xảy ra chuyện gì. Cười nói, công tử đó chính là lời nói lão thành. Thảo nào bình thường nghe nói công tử thực học giỏi giang, không phải hạng người xính miệng lưỡi. Quả nhiên không giả, Minh Châu phương diện này kinh nghiệm nông cạn, còn thỉnh công tử vui lòng chỉ giáo. Trong lòng Tần Tử Sơn âm thầm đắc ý, trên mặt lại tỏ ra khiêm tốn. Để Minh Châu tiểu thư chê cười rồi. Hắn cảm thấy hôm nay tới thực quá giá trị. Đối với cử chỉ mạo phạm của Đường Thiên, không những không cảm thấy phẫn nộ, trái lại cảm thấy tới thực đúng lúc. Hai người đàm tiếu nhàn nhàn, bầu không khí hòa hợp. Đường Thiên mặt mày nghiêm trọng đi tới hậu viện, thấy một ao nước, không nói hai lời nhảy vào, toàn bộ thân thể ngâm trong nước, được nước băng lãnh kích thích, phẫn nộ trong lòng dần dần rút đi. Con mắt Đường Thiên từng chút trở nên trầm ngưng lãnh tĩnh, tối tăm như hồ sâu. Giấc mộng đáng sợ kia khiến cho thiếu niên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Có cái gì để e sợ? Lo lắng mọi người bị hại sao? Tình huống không rõ ràng không dám vọng động sao? Là sợ hãi đối với tình hình không biết sao? Thiếu niên đang tự hỏi bản thân mình. Cho nên mê man sao? Cho nên bàng hoàng sao? Cho nên tại hoảng sợ như vậy không chịu nổi một ngày sao? Cho nên nói cho mình tất cả đều tốt lên sao? Thực sự là đáng thẹn a. Đó chỉ là sợ hãi ở sâu trong lòng ngươi. Trong lòng ngươi tiềm tàng nhát gan. Ngươi kiếm cái cớ buồn cười như vậy cho mình ư? Song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, thần gánh vác hy vọng lớn lao, không nên trở thành lý do ngươi trốn tránh lùi bước. Con đường phía trước với nguy hiểm không biết, không nên trở thành lý do ngươi dừng bước không đi tới trước. Những cục diện hỗn loạn phức tạp kia thì đã là gì chứ? Mọi người đang đợi ngươi cứu viện. Bọn họ theo ngươi, hộ ngươi, tin ngươi, cùng ngươi xuất sinh nhập tử. Ngươi không thể đùn đẩy trách nhiệm. Ngươi không hiểu quyền mưu, không hiểu chinh chiến. Nếu như ngay cả dũng khí cũng mất nốt, ngươi còn có cái gì? Ngươi chính là ngu ngốc. Ngươi chính là hữu dũng vô mưu. Ngươi chính là man không nói lý. Ngươi chính là hừng hực mà sông. Cái này là thế nào? Ngươi là Đường Thiên. Đây là phương thức chiến đấu của ngươi. Đây là quyết thắng chi đạo của ngươi. Trong hồ nước, Đường Thiên mở mắt. Sóng gợn long lánh chiếu vào tầm mắt. Một đoàn hỏa diễm ở trong lòng hắn hừng hực thiêu đốt. Toàn bộ trói buộc dưới đoàn liệt hỏa này hóa thành cho tàn. Hắn cảm thấy toàn thân mình cực kỳ lực lượng. Hắn tìm được phần nhiệt tình thân quen kia. Hắn tìm về khỏa sơ tâm không sợ kia. Phù, hắn nhếch miệng vô thanh cười. Con mắt như hỏa, thiếu niên như thần, hừng hực sông. Tử Quyên Thành có mấy trăm người. Trước tìm mấy trăm người này đã. Mọi người có thể liên lạc với nhau, cục diện cũng sẽ tốt hơn nhiều. Đường Thiên nhớ lại, Tiết lão thái thái nói, Hàn Băng Ngưng bị một người gọi là Đạt Lâm tiểu thư mua đi. Đường Thiên từ trong nước nhảy ra tới, lau nước trên mặt, nhảy dựng lên, mấy tên Tiết gia nữ tử đi ngang qua thất thanh kinh hô. Đường Thiên lại giống như không nghe thấy, trực tiếp trở lại gian phòng mình. Hắn chung quy là Đường Thiên, chung quy là hùng chủ một phương. Tuy là thiếu niên, nhưng cũng là thần thiếu niên một đường chém giết đạp vô số thi cốt anh hào đến đây. Khi vượt qua mê man lúc ban đầu, bỏ xuống cố kỵ trong lòng. Tâm thần thanh minh, cái không sợ và dũng mãnh kia, như liệt hỏa trong bóng đêm bùng phát, có thể thiêu đỏ bầu trời. Trở lại gian phòng, Đường Thiên liền điều tức. Một phút sau, tinh thần hắn tràn trề trở lại. Tâm yên tĩnh thần, tội vực thì sao? Phía trước đó là Quang Minh Châu. Thiếu niên một mình cũng dám xông. Hắn xòe hai bàn tay. 10 ngón chuyển động, lách cách rung động. Thiếu niên trong kính, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đằng đằng sát khí, thiếu niên như thần, có tiến không lui. Há tiếc bản thân, trong đầu lướt qua thân ảnh mọi người. Đường Thiên nhếch miệng cười với thiếu niên trong kính. Hàm răng tuyết trắng, lộ ra sát ý, hắn thu hồi ánh mắt. Thần sắc bình tĩnh, ra khỏi phòng, khóe mắt dư quang thoáng nhìn trên giá mây. Ở đó treo mấy cái mặt nạ hài đồng vẫn chơi đùa. Hắn không tự chủ nhớ tới trước đây tại Phỉ Lâm Tinh cùng Lăng Húc đồng thời chặn giết tiểu công chúa. Bản thân mình đeo cái mặt nạ tinh tinh, nói tới cũng khéo, tiểu công chúa cũng gọi là Minh Châu. Nhớ tới vị học sinh này của mình, thực sự là đã lâu không trông thấy nàng rồi. Cũng không biết tiểu Minh Châu mấy năm nay sống như thế nào. Ánh mắt Đường Thiên, nhu hòa rất nhiều, lửng thững tiến lên, tháo xuống một cái trong đó. Miệng máu răng nanh, tóc đen mắt xanh, đeo mặt nạ lên trên mặt. Khá thích hợp, Đường Thiên ở trong sân tìm thấy một miếng vải đen phơi nắng. Lại ở trong góc tìm thấy một thùng chứa đựng thuốc nhuộm. Tiết gia kinh doanh dệt phường. Mấy thứ này chỗ nào cũng có thể thấy. Tìm nửa ngày Đường Thiên tìm không thấy bút. Đành phải tìm cái chổi. Nhúng thuốc nhuộm màu hồng. Tiện tay mà vẽ. Một tiểu hung siêu siêu vẹo vẹo màu hồng. Xuất hiện ở trên miếng vải đen. Vẽ xấu thế. Đường Thiên bụm mặt. Không đành lòng nhìn thẳng. Rõ ràng là định vẽ con đại hùng uy vũ hùng tráng. Thế nào vẽ thành một con tiểu hùng vừa xấu vừa ngu như thế? Hắn nói thầm, suy nghĩ một chút, vẽ lại lần nữa phỏng chừng cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Hắn nhanh chóng buông tha xung động muốn vẽ lại, nhìn khắp mọi nơi, lấy cây gậy trúc vốn dùng để phơi nắng miếng vải đen vừa lấy. Tìm cái sợi dây, cột miếng vải đen vẽ mặt tiểu hùng màu đỏ lên trên cây gậy trúc. Cái tay nghề này, thực sự là mất mặt. Đường Thiên chép miệng, khua khua, trói thật chắc. Được rồi, chấp nhận đi. Hắn nắm lấy cái cây đại hùng kỳ mới ra lò này. Hụp mấy cái lên xuống. Đường Thiên liền biến mất không thấy. Không qua một hồi, Minh Châu hùng hổ nhảy vào gian phòng Đường Thiên. Khi nàng nhìn thấy gian phòng không có một bóng người, sắc mặt khẽ biến. Đường Thiên nhấc kỳ hành tẩu tại đường phố Từ Quyên Thành. Người đi đường trên đường phố dồn dập né tránh. Người mang mặt nạ khiêng kỳ này, trên người toát ra sát khí dày đặc, để cho bọn họ âm thầm kinh hồn táng đảm. Hắc kỳ xòe ra, hồng sắc tiểu hùng hiện ở trước mắt mọi người. Người vẽ khả năng hội họa kém vô cùng. Tiểu hùng hồng sắc thoạt nhìn vừa ngu vừa xấu, nhưng thuốc màu đỏ tươi, tựa như máu tươi vẽ ở trên miếng vải đen, lộ ra một cổ yêu dị và sát ý không thể tả. Mặt nạ mặt quỳ, huyết hùng hắc kỳ, Đường Thiên ngừng lại, bỗng nhiên hắn phát hiện một vấn đề. Nơi ở của Đạt Lâm tiểu thư ở đâu? Hắn muốn tìm người để hỏi đường, nhưng bên trong mấy mét xung quanh hắn, không có một bóng người. Nơi ánh mắt hắn đảo qua, người đi đường sợ như rắn rết, tránh không kịp. Đường Thiên rất muốn vò đầu. Lúc này ánh mắt vừa đúng nhìn thấy người làm ở cửa vào thương hộ ven đường. Trước mắt sáng ngời, đi tới phía đối phương, nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ mặt quỷ khiêng hắc kỳ kia. Vừa thấy chính là đồ cùng hung cực ác đi về phía mình. Sắc mặt người làm tuổi còn trẻ soạt một cái trắng bệch. Hai chân không tự chủ mà run rẩy. Hắn dựa trụ cửa, mắt mở trừng trừng mà nhìn đối phương từng bước một tới gần. Toàn thân không thể động đậy. Cái bóng dâm giống như thực chất, như mây đen đè xuống. Toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh hắc ám, khiến người ta hít thở không thông. Người làm đại não chỉ còn hư vô. Đạt Lâm tiểu thư phủ đi như thế nào? Một thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, tựa như cái bóng dâm kia. Cảm giác cực kỳ áp bách. Tây, phần cuối tây đường, chính là đầu óc từ hư vô người làm nhỏ tuổi theo bản năng nói địa chỉ. Cảm tạ, đỉnh đầu bóng dâm tán đi. Cái loại áp bách khiến người ta run rẩy này cũng theo đó tiêu thất. Người làm tuổi còn trẻ nhịn không được nữa. Đặt mông ngồi phịch xuống đất, mềm như bùn nhão, sắc mặt trắng bệch. Đường Thiên cứ như vậy không coi ai ra gì mà ly khai. Phương hướng tiến đến chính là Đạt Lâm tiểu thư phủ. Đạt Lâm tiểu thư, hắn lẽ nào cùng Đạt Lâm tiểu thư có cựu oán? Sát khí thật nặng, mau cùng tới nhìn xem. Người muốn chết sao? Vạn nhất, chúng ta xa xa theo sau là được rồi. Như vậy sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Hai bên đường phố, bóng người giống như bầy cá nhảy lên. Bọn họ đạp nóc nhà, xa xa mà chỉ trỏ thân ảnh Đường Thiên. Đường Thiên đi tới đường Tây. Đường Tây ước chừng rộng 20 trượng. Hai bên là tường đá cao vút. Cây tử đằng màu tím giống như thác nước từ trên tường đá tràn xuống. Sắc núi và hoa văn đóa hoa, đốm nhỏ điểm điểm rải rác ở trong cái phiến tử hải này. Đường phố không một ai. Phần cuối là một tòa thành nguy nga. Hắc kỳ khiêng ở trên vai. Đường Thiên một mình đi trên cái đường phố rộng rãi này. Tiếng bước chân gần xa có thể nghe. Thần sắc hắn thong dong, tựa như một gã du khách. Mặt nạ con quỳ, theo bước hắn tiến đồng thời nhấp nhô. Tử la lan ở hai bên ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng chập chờn. Hắc kỳ phần phật rung động. Tiểu hung huyết hồng ở trong phiến tử sắc hải dương này. Thoát ẩn thoát hiện, người rảnh rỗi trên đường. Đứng ở đầu đường tây đường. Mặt quỳ thong dong, huyết hùng xòe ra. Tự dưng nở một cổ túc sát khôn kể. Những người qua đường đuổi tới này không khỏi vì đó cảm nhiễm. Bọn họ vô thức đều nín thở. Tây đường chỉ còn sự im lặng. Cũng không vang dội tiếng bước chân. Lại phảng phất nhịp trống vỗ ở trong lòng mọi người. Mỗi một bước đều kèm theo một phần sát ý khôn kể. Khi Đường Thiên đi lên tây đường, hộ vệ đã chú ý, hắn công khai. Hơn nữa tình thế lai giả bất thiện rõ ràng. Hộ vệ sửng sốt, sắc mặt đại biến. Tiếng cảnh báo thê lương vang vọng toàn bộ bảo. Bên trong tòa thành một mảnh rối ren. Hộ vệ và gia binh giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Tiến nhập các cái cương vị. Cả tòa thành như lâm đại địch. Vài đạo thân ảnh xoàn xoạt rơi xuống. Bọn họ ngăn trở lối đi Đường Thiên. Một người trong đó trầm giọng quát lớn, vị bằng hữu, nơi đây là phủ đệ cá nhân, có phải là Đạt Lâm tiểu thư phủ không? Trầm thấp thanh âm, tại đường phố yên tĩnh vang xa, chẳng hiểu vì sao, mấy người chỉ cảm giác toàn thân căng thẳng, một cổ hàn ý khó giải thích, từ đáy lòng hiện lên, không sai, hộ vệ cầm đầu trong lòng cảnh giác, trầm giọng nói. Các hạ là ai thế? Thỉnh ban thưởng tính danh. Tại hạ cũng tiện thông báo. Vậy là tốt rồi. Đường Thiên tựa như lẩm bẩm. Đường Thiên biểu hiện, khiến cho mấy tên hộ vệ trước mặt càng thêm khẩn trương. Đối phương biểu hiện quá thong dong quá chấn định. Nhưng những hộ vệ này không có ai mà không phải là thân kinh bách chiến. Trong loại bình tĩnh không tầm thường này, lại lộ ra một cổ sát cơ căng thẳng. Cao thủ, các hộ vệ như lâm đại địch, vài người vô thức mà nuốt nước miếng. Đó chính là điềm báo sắp động thủ sao. Ánh mắt Đường Thiên không dừng lại ở trên người những hộ vệ này, ánh mắt hắn hướng tới tòa thành phía sau hộ vệ. Tòa thành nguy nga, tựa như cự thú cao thâm mạt chắc, muốn chọn người mà cắn. Sau mặt nạ, Đường Thiên bỗng nhiên nhếch miệng cười. Hắc kỳ rời bờ vai của hắn. Đột nhiên cắm xuống cạnh chân, thạch gạch cứng rắn, giống như đậu hũ, vừa đúng lúc gió nổi. Hắc kỳ phút chốc xòe ra, huyết hùng xấu xí bễ nghễ dữ tợn không thể tả. Thiếu niên vênh mặt, mặt quỷ hướng lên trời. Đề khí dương giọng, lớn tiếng quát, đại hùng linh bổ, hàn băng ngưng, về đơn vị, cách trương.